Kiếm tốt quá hà. Chương 1125, chậm đợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn người tung bay ở bãi cỏ bên trong. Đối bọn hắn mỗi người mà nói, đều không ngoại lệ, đều mất đi phương hướng cảm, sở hữu cảm giác. Tại trải qua ngàn tỷ ức kế sát nhân thảo chiết xạ sau khi hấp thu, lại còn có thể còn lại cái gì? Nghỉ ngơi hồi phục bên trong. Con sen tự hỏi Lâu Tiểu Ất, ta một mực tự rất kỳ quái. Lỗ tai ngươi cái này một thân bản sự là từ đâu học được? Tiêu Giao Du cũng không có bản lãnh này. Ta hiểu rất rõ bọn hắn. Ngươi ban đầu kiếm mạch thất sắc tự càng không thành. Ngươi có thể sinh ra đã biết sao? Ta không tin. Lâu Tiểu Ất tự thở dài. Ngươi không nên hỏi những này, đều nhịn lâu như vậy. Liền không thể tiếp tục nhịn xuống đi sao? Con sen mất hết cả hứng bên trong, nhưng càng là kiên trì, bởi vì hắn vốn là cho rằng hai người chênh lệch cũng rất có hạn. Nhưng ở chạy trốn bên trong, tại cơ sở nhất pháp lực thần hồn tổng hợp ứng dụng bên trong, hắn phát hiện chính mình trước đó phỏng đoán có chút quá lạc quan. Không muốn nhẫn, ta sợ lại nhịn xuống đi. Về sau nối tới ngươi mở miệng dò hỏi tư cách đều không có. Lâu Tiểu Ất cười khổ. Lão tử là như vậy thế lợi người sao? Cụ thể lai lịch, ta không thể nói cho ngươi. Tại hướng tông môn lão tổ thẳng thắn phía trước, đây là cơ bản quy củ. Ngươi hiểu, bất quá xuất thân của ta xác thực không phải chu tiên, mà là vũ ngoại phi thường xa xôi một cái giới vực. Bởi vì nguyên nhân đặc biệt mới tới nơi này. Tại Tiêu Giao Du hỗn chén cơm ăn, con sen cảm thấy rất hứng thú. Xem như bằng hữu, hắn đã sớm cảm thấy gia hỏa này không được bình thường, nhưng không nguyện ý nghĩ nhiều, sợ suy nghĩ nhiều ngược lại sẽ mất đi bằng hữu. Nhưng ở hôm nay, nên có vài thứ càng ngày càng rõ ràng lúc, hắn cũng không nghĩ lại trói buộc chính mình. Có bao xa? Xa tới chúng ta tu vi như vậy có thể muốn chạy một đời. Người cái kia giới vực, ta hiểu ngươi không nói tên của nó, liền là muốn biết, rất cường đại sao? Con sen có rất nhiều nghi vấn. Rất cường đại, chính như các ngươi cho rằng chu tiên thượng giới là vũ trụ đệ nhất giới đồng dạng. Ta đối với mình giới vực cũng đồng dạng tràn ngập lòng tin. Lâu Tiểu Ất rất khẳng định, so chu tiên thể lượng còn lớn hơn. Con sen chuyện đương nhiên cho rằng như vậy. Không, thể lượng khả năng cũng liền chu tiên một nửa. Lâu Tiểu Ất ăn ngay nói thật, không có gì tốt giấu giếm. Nếu như hắn còn muốn lưu lại bằng hữu, những lời này hắn đều vốn là đã muốn hướng Bạch Mi thẳng thắn. Đã như vậy, vì sao tựu nhất định phải làm cho bằng hữu hoàn toàn mơ mơ màng màng đây? Nha, như vậy nói cách khác, ngươi cho rằng ngươi nhóm cái kia giới vực tu sĩ sức chiến đấu còn mạnh hơn chu tiên. Từ lỗ tai ngươi năng lực đến xem, xác thực có đạo lý. Lỗ tai, ngươi ăn ngay nói thật, tại các ngươi nơi đó, ngươi dạng này tu sĩ rất nhiều sao? Lâu Tiểu Ất khiêm tốn lắc đầu, tại chúng ta nơi đó, giống ta dạng này, nhiều như cá giếc sang sông. Con sen rất không hài lòng, nói tiếng người, thật có dạng này giới vực, cái khác tu chân giới còn có sinh tồn không gian sao? Lâu Tiểu Ất biết không lừa được hắn, nói thật à, lão tử lúc đó tại trong tông môn cũng là đại sư huynh đây. Vô số sư tỷ sư muội nghĩ muốn cấp lại, muốn uống trà tửu có người quản pha, muốn uống rượu tửu có người quản ngược lại. Chỉ cần lấy ánh mắt như thế quét qua, còn phải cho lão tử chuẩn bị xuống thịt rượu. Không giống ở chỗ này, nói nửa ngày, dám đều không một cái, một điểm nhãn lực giá đều không có. Con sen chết mi chừng mắt vừa muốn thói quen phản bác. Nghĩ nghĩ, còn là từ trong nạp giới lấy ra bầu rượu, một cái gà sông khói, nửa mảnh tương vịt, còn phải cho đại sư huynh rót đầy. Lâu Tiểu Ất tự nhíu nhíu mày, liền sẽ không nói vài lời dễ nghe, tỉ như, Sư huynh anh minh thần võ, thiên thu vạn đại, nhất thống tu chân giới cái gì? Mắt thấy con sên liền muốn bạo khởi, mới lại không vui đùa. Chỉnh thể mà nói, muốn cao một chút a. Chủ yếu là ý chí chiến đấu phương diện. Chúng ta chu tiên nơi này còn là qua quá an nhàn chút. Chỉ cần ngươi không nghĩ chiến đấu, tựu nhất định có tránh né chiến đấu lựa chọn. Tại chúng ta nơi đó, chiến đấu là không thể trốn tránh. Con sên trong lòng có chút buông lỏng. Ta nghe người nói chúng ta chu tiên, nói rõ đối với nơi này còn là nhận đồng. Tối thiểu nhất chúng ta sẽ không trở thành địch nhân. Ta xác thực rất lo lắng cùng ngươi dạng này kiếm tu trở thành địch nhân. Cũng bao quát sau lưng ngươi đáng sợ kiếm mạch đạo thống. Lâu tiểu ất nhịn không được cười lên. Người ta sẽ không là địch nhân. Trừ phi ngươi quản ta tính tiền. Nhưng chu tiên cũng không phải một cái chỉnh thể. Một điểm này ngươi minh bạch đi. Con sên gật gật đầu. Đương nhiên minh bạch. Ta còn không đến mức ngây thơ nghĩ bảo hộ chu tiên sở hữu môn phái. Ta liền chính muốn vì chu tiên đạo gia làm chút gì. Lâu tiểu ất khẽ nói. Nói đi thì nói lại. Người nói nhà chính tông thế nhưng là đối kiếm mạch một mực không ưa. Về điểm này ta không có oan uổng các ngươi a. Con sên rất nghiêm túc. Đây là đạo gia một bộ phận người thói quen. Ta không thể ảnh hưởng người khác. Nhưng ta có thể quyết định chính mình. Sẽ không đối kiếm mạch ác ý nhằm vào. Lâu tiểu ất vung vung tay. Được rồi. Chờ ngươi lúc nào làm thanh vi lão tổ lại đến nói những này a. Thật đến lúc đó. Giữa chúng ta còn có thể có cái gật đầu duyên phận cũng rất không tệ. Cái này tu chân giới. Ai lại nói rõ sở đây. Con sên nhưng còn có rất nhiều vấn đề. Hắn cũng biết. Chính mình đang hỏi ra những vấn đề này về sau. Về sau cùng gia hỏa này đối mặt lúc. Mặc dù vẫn là bằng hữu, nhưng người nào là lão đại ai lão nhị chỉ sợ cũng không cách nào cải biến. Dù cho dạng này, hắn tiếp tục khắc chế không được trong lòng lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Ta đoán, người cùng áo tang đến từ cùng một nơi. Lâu tiểu ất cảnh cáo hắn. Liên quan tới người khác ta cũng sẽ không nói. Đây là ta trả lời ngươi một vấn đề cuối cùng. Không sai, chúng ta đến từ một cái địa phương. Bởi vì đồng dạng nguyên nhân rơi vào vết nứt không gian bị kéo đến nơi này tới. Ngươi cũng không muốn cho là chúng ta liền là tới chu tiên nội ứng. Ngăn cách lấy xa như vậy. Không có các ngươi chu tiên những cái kia dương thần đại tu ở sau lưng dùng lực. Người cảm thấy hai chúng ta kim đan làm sao có thể liền tìm đến như thế cái ra miệng. Còn sên tựu ha ha cười. Lúc trước áo tang nói hắn là thông qua vết nứt không gian qua tới. Ta tựu biết đại khái là chuyện gì xảy ra. Xác thực là những cái kia dương thần đại tu thủ bút. Ta cũng thỉnh thoảng nghe trưởng bối nói qua. Mục đích đây, ta bây giờ còn chưa tư cách biết. Bất quá đại khái cùng số mệnh liên quan đến. Nhưng có một điểm ngươi phải hiểu được. Lúc trước mục đích là lúc trước. Hiện tại cùng khi đó đã bất đồng. Đại đạo băng tán sau rất nhiều thứ đều có biến hóa mới. Một điểm này ngươi muốn chú ý cho dù là dương thần. Bọn hắn cũng sẽ không dự liệu đến về sau biến hóa là to lớn như thế. Cho nên phía trước một chút an bài bố trí tự lộ ra có chút không hợp thời. Đã từng trọng yếu, biến không trọng yếu, đã từng không trọng yếu, biến mấu chốt, đã từng không quan trọng, biến muốn mạng, lâu tiểu ất gật đầu. Đúng vậy a, tất cả chúng ta tu hành an bài đều vì vậy mà cải biến. Cũng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Tu sĩ cá thể đều như vậy. Huống chi tông môn. Giới vực, đạo thống, lâu tiểu ất hơi chút cảm hoài. Lại đổi đề tài, mấy cái kia thiên trạch nữ tử. Người thấy thế nào? Ta nhìn người cố ý thả các nàng đi. Liền là nghĩ đến thả dây dài câu mỹ nhân ngư. Cách chương.